Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 772, thiên tài xuất hiện nhiều lần. Trừ tin tức này, còn có một việc trực tiếp đem chọn cái lăng ra cũng cho đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Cái kia chính là 3 năm trước lăng ra chiêu thu một nhóm kia trong các đệ tử. Thiên phú cao đạt ngũ long văn bên trên, lại có sắp tới 20 người. Hơn nữa trải qua thời gian 3 năm lên men, ở lăng ra không tiếc đại giới bồi dưỡng phía dưới. Trong đó có 5 người đã thành công đột phá đến thông huyền cảnh. Còn lại hơn 10 người tu vi cũng đều cùng nhau đạt đến kim thân đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể bước vào thông huyền cảnh. Sở dĩ như thế quan tâm lăng gia, là bởi vì lăng gia lần này chiêu thu đệ tử quá mức yêu nghiệt. Trong đó lại có 2 cái thất long văn tuyệt thế thiên tài. Chỉ là, lăng gia lần này tự hồ là quyết định, mặc cho ngoại nhân làm sao tìm hiểu. Cũng không biết rằng này 2 cái nắm giữ thất long văn đệ tử là ai. Tự nhiên càng không thể nghĩ biện pháp làm hại, hoặc là đào bọn họ đi ra. Không phải là độc nhất vô song, cũng không biết rằng là gõ trùng hợp, vẫn là trời cao chọc ghẹo. Lúc trước theo lăng ra đồng thời đi tới Tiêu Nhiên mọi người ở tiểu thế giới 3 nhà khác bên trong. Dĩ nhiên mỗi một người đều xuất hiện nhân vật thiên tài. Trong đó cái kia mũi ưng Miêu Thế Huynh Miêu ra, 2 cái 6 kim long văn nhân vật thiên tài. Hơn nữa bồi dưỡng bây giờ cũng đã đạt đến thông huyền cảnh tu vi. Một cái khác theo đuổi lăng âm lăng gia Lâm Giật lúc trước chọn này hơn 300 người bên trong. Cũng đồng dạng ra một cái lục long văn thiên tài. 3 cái ngũ long văn thiên tài. Còn lại tuy nhiên cơ bản đều là 3-4 long văn. Nhưng đã không quá quan trọng. Chỉ là một cái kia lục long văn. Hắn chuyến này liền kiếm bộn phát. Trừ 2 nhà bọn họ. Nhất làm cho người ước ao trừ lăng gia chính là một cái khác thượng quan gia. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, vẫn là quan hệ nguyên nhân. Cái này thượng quan gia lần này chiêu thu đệ tử bên trong dĩ nhiên cũng bốc lên 2 cái thất long văn cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ra cái này còn ra 1 cái lục long văn, 4 cái ngũ long văn. Còn lại những người kia tuy nhiên cũng không ra sao, nhưng cũng đều xem như là bình thường. Hơn nữa bồi dưỡng phía dưới, nhất định đều là trong một gia tộc kiên lực lượng. Tin tức này lúc đó truyền ra khi đến đợi, nhưng là để mặt khác tứ đại gia tộc người hối hận phát điên. Bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới, lần này tùy tiện qua một cái bên trong tiểu thế giới, lại có thể thu được phong phú như vậy thành quả. Cái này đều là nhất đẳng một nhân vật thiên tài a. Dù cho chỉ cần đến 1, gia tộc của bọn họ liền có khả năng quật khởi a. Bất quá bây giờ nói quan hệ cũng trễ. Chỉ có thể chờ lần sau 100 năm sau khi qua còn lại tiểu thế giới vơ vét một hồi, nhìn sẽ xuất hiện hay không quan hệ yêu nghiệt thiên tài. Trừ cái này ở ngoài, lần này tứ gia đồng thời xuất hiện siêu cấp thiên tài, cũng thành công trợ giúp lăng gia né qua một lần tai họa. Bản thân nếu là chỉ có lăng gia một nhà thu được cấp độ yêu nghiệt thiên tài nói, còn lại thất nhà nhất định sẽ liên hợp lại đả kích lăng gia. Nhưng hiện ở trừ lăng gia ở ngoài, 3 nhà khác cũng đều là vừa được lợi ích người. Mặc dù không có lăng gia như vậy khoa trương, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Tự nhiên không thể nào để cho những người khác cắn đi chính mình ăn được trong miệng thịt mỡ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó thời gian 3 năm trôi qua, bát đại gia tộc trong lúc đó vẫn là bình yên vô sự. Bất quá tại đây bình yên vô sự bên trong, lại thấu thế nào gió dục mây vần, nhưng là những người khác rõ như ban ngày. Ngoại giới đến cùng phát sinh chuyện gì, lại chảy ra thế nào nghe đồn, Tiêu Nhiên không một chút nào quan tâm. Kể từ ngày đó ở Lan Lăng trong các theo gia chủ Lăng Thiên phù hộ cùng với đại trưởng lão mọi người, tâm tình 2 canh giờ sau khi, Tiêu Nhiên liền triệt để tiềm ẩn không ra. Cho dù là Lăng gia luyện chế đan dược, dược tài cũng đều là phái hạng thao trực tiếp đưa đến Tiêu Nhiên trên tay đến. Đương nhiên, cái này thời gian 3 năm bên trong, Tiêu Nhiên tình cờ vẫn là xuất ngoại ra một chuyến, chỉ điểm một chút sư phụ mình Đồng Hạo đan đạo tu vì là đồng thời. còn có thể theo cái kia hiện nay tới nói biểu hiện cũng không tệ lắm. Triệu Hạc luận bàn 1-2, nói là luận bàn, chẳng bằng nói là Tiêu Nhiên nơi tay lấy tay giáo Triệu Hạc luyện chế đan vượng linh đan kỹ xảo. Lấy bây giờ Tiêu Nhiên đan đạo trình độ, ở thử nghiệm một phen sau, Tiêu Nhiên đã có thể 100% không tổn hại luyện chế ra đan vượng linh đan đến. Rồi sau đó giao cho Triệu Hạc. Tuy nhiên sau người so với Tiêu Nhiên phải kém không chỉ một điểm nửa điểm. Nhưng mỗi ngày luyện chế ra 2-3 lô đan vượng linh đan đã không phải là quan hệ việc khó. Ngoài ra, còn có một việc khiếp sợ toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lăng vô số người. Cái kia chính là đại trưởng lão này thân thể mắc bệnh nan y cháu gái. Lại bị Tiêu Nhiên chữa lành. Chỉ là trong đó có chút quá trình có chút phức tạp. Không đủ ngoại nhân nói. Nhưng trải qua này sự tình sau, Tiêu Nhiên danh tiếng nhưng là triệt để vang vọng toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lăng. Mà tại đây thời gian 3 năm bên trong, Đồng Hạo biểu hiện cũng là cực kỳ kinh người. Giống như là ngủ đông hồi lâu thiên tài. Đột nhiên quật khởi giống như vậy. Đầu tiên là ở thời gian 1 năm bên trong đột phá đến kim thân cảnh. Rồi sau đó lại đột phá đến kim thân trung kỳ đỉnh phong. Sau đó đan trên đường trình độ cũng là điên cuồng nhảy lên thăng. Trực tiếp trở thành Lăng gia sau đó Tiêu Nhiên sau khi người thứ 3 đan thánh. Lúc đó chủ nhà họ Lăng đến biết rõ sau. Còn tự thân lại đây chúc mừng một phen. Rồi sau đó Lăng gia ở ngoài bán những người đan vượng linh đan. Phần lớn đều là xuất từ Triệu Hạc cùng Đồng Hạo bàn tay. Tiêu Nhiên chỉ có lúc rảnh rỗi mới có thể luyện chế một ít đan vượng linh đan giao cho Lăng gia. Trừ đan vượng linh đan ở ngoài, Tiêu Nhiên còn cố ý ở Lăng gia đại lượng luyện đan tư nguyên bồi dưỡng dưới, bắt đầu thử nghiệm lên đủ loại đan dược thủ pháp luyện chế. Trong đó sản xuất vô lậu thần đan càng là nhiều đến mấy ngàn viên. Số lượng ấy thậm chí ngay cả đang giấu kinh các trong cửa thượng nhất nhậm gia chủ Lăng lão chi hiểu sau, cũng bị kinh động, tự mình chạy đến gia chủ bên này dò hỏi tình huống. Bất quá nên phải biết rõ là Tiêu Nhiên làm sao, cũng không có nói quan hệ, trực tiếp chạy về qua một lần nữa trông cửa. Bất quá từ cái kia sau khi, Lăng gia những người cao tầng lại nhiều một cái phúc lợi. Cái kia chính là tu luyện sử dụng đan dược, hết thảy từ nguyên lai linh đan thay thành tiêu nhưng mà luyện chế vô lậu thần đan. Đương nhiên, trừ gia chủ cùng số ít người biết được cái này vô lậu thần đan là Tiêu Nhiên luyện chế ra đến từ ở ngoài, những người khác đều không biết, còn tưởng là gia chủ có quan hệ mới con đường, hoặc là cơ duyên, vì lẽ đó thu được như thế nhiều vô lậu thần đan đây. Lăng gia mọi người bởi vậy thu hoạch, Tiêu Nhiên tự thân tự nhiên thu được lợi ích càng to lớn hơn. Những này vô lậu thần đan chỉ là hắn lợi dụng tu luyện sau khi thời gian đến luyện chế. Trừ cung cấp Lăng ra mọi người. Trong đó chỉ ít còn có hơn một nửa cũng bị Tiêu Nhiên chính mình cho lưu lại. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tiêu Nhiên tham không. Mà chính là căn cứ Lăng ra ước định. Cung cấp Tiêu Nhiên nhất định dược tài sau. Bất luận luyện chế ra đến bao nhiêu. Chỉ cần cho Lăng ra nhất định phân lượng. Còn lại tùy ý Tiêu Nhiên xử trí liền có thể. Còn lại này bộ phận, Tiêu Nhiên cho một phần chính mình Đồng Hạo phu phụ hai người. Lại tự mình đưa một phần cho Tiêm Lộ. Đương nhiên, cha mẹ mình này phần là ắt không thể thiếu. Lúc trước Vạn Bảo Các làm gì Khang Tiêu Nhiên cũng đưa một phần. Linh Nhi bên kia Tiêu Nhiên đồng dạng là tự mình đưa một phần. Còn lại những người trừ cho nguyên lai tinh tông những người trưởng lão phân một ít. Liền toàn bộ rơi ở Tiêu Nhiên trong túi tiền. Có những đan dược này, thêm vào Tiêu Nhiên lại không cần ra ngoài thiên tài địa bảo đến luyện chế đan dược. Tiêu Nhiên thời gian lập tức liền nhàn rỗi đi ra, nghiên cứu đan nói. Tình cờ nhìn có quan hệ trận đạo điển tịch, trừ những này ở ngoài, chính là bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Tiêu Nhiên bản thân thiên phú liền không bình thường kinh người. Thêm vào trong cơ thể siêu cấp tu luyện hệ thống phụ trợ. Đối với không có bất kỳ cái gì bình cảnh mà nói Tiêu Nhiên tới nói. Đột phá tu vi đừng quá mức ung dung. Dù cho Tiêu Nhiên không có sao vậy dùng quá nhiều đan dược. Ở Lan Lăng các bên trong tụ linh trận uy lực phía dưới. cũng cứ thế mà đem Tiêu Nhiên tu vi đột phá đến kim thân đỉnh phong. Rồi sau đó càng là ở mấy chục viên vô lậu thần đan khủng bố dược lực dưới. Một lần đột phá đến thông huyền cảnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 773, chủ động anh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.